Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 33, quả nhiên là lòng giả có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thùng trà hoa quả, giờ đây chỉ còn chưa đến 1/4 đỉnh Tây Hầu, mặt mày rạng rỡ, tâm trạng vô cùng sảng khoái, ngờ mọi người không ngớt lời khen ngợi, ông lại khiêm tốn vài câu, qua lại đôi ba lượt, hứng chí bừng bừng. Nhìn thấy Thẩm Lâm Dục bưng chén không bước vào, Đỉnh Tây Hầu vội vàng chắp tay cười hỏi: "Điện hạ uống có quen miệng không?" "Quen, còn chưa đã thèm." Thẩm Lâm Dục đáp, "Không biết còn lại bao nhiêu, ta muốn lấy thêm một chén." Nghe hắn nói vậy, Đỉnh Tây Hầu bỗng nhớ đến bát canh gà thấm đẫm cơm hôm trước bị người ta lấy mất. Ai ra, A Vi cho đến giờ vẫn chưa nấu lại cho ông, chẳng lẽ vẫn chưa tìm được con gà thích hợp, hay là lại đến tướng quân phường hỏi mua một con nữa? Thấy Đỉnh Tây Hầu sững người, Thẩm Lâm Dục đành phải hỏi lại: "Không còn nữa sao?" Có. Đỉnh Tây Hầu hoàn hồn, vừa rót trà vừa giới thiệu: "Ngoại tôn nữ của ta nói, trà hoa quả này giúp tiêu thực, nhuận phổi, rất thích hợp để dùng trong thời tiết này." Thẩm Lâm Dục gật đầu, sau đó cũng lấy thêm một chén cho Nguyên Kính. Rời khỏi thư phòng, hắn không đi xa mà chỉ đứng tựa vào bậu cửa sổ, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm trà. Chẳng bao lâu sau, Nguyên Kính cũng tới, đứng bên cạnh Thẩm Lâm Dục, hắn hạ giọng báo: "Phùng đại nhân đang dọn dẹp ở một góc khuất không người. Tiểu nhân có ghé qua phòng tạp vụ hỏi thăm." Hắn cầm ki hốt rác, bên trong có đựng ít tro than. Thẩm Lâm Dục nhướng mày, lẽ nào hắn nôn ra rồi? Trong 6 bộ nha môn, tro than vốn không thường xuyên được sử dụng. Ngược lại, ở trấn phủ ti, bọn họ thường xuyên điều tro than về dự trữ. Tội nhân chịu cực hình, có người gắng gượng không nổi mà ói ra. Những thứ bẩn thỉu này dùng cho than phủ lên là dọn sạch dễ dàng, lại không gây chướng mắt khi đổ bỏ. Dĩ nhiên, ở nha môn lớn như thế này, quan viên nhiều như cá chép, quanh năm suốt tháng thế nào cũng có người không khỏe, nôn mửa cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu cần dọn dẹp, chẳng phải đã có tiểu lại làm thay sao? Không một vị quan lớn nào lại tự mình xử lý mấy thứ dơ bẩn này, chỉ cần thưởng cho bọn thuộc hạ ít bạc, việc gì chẳng thu xếp ổn thỏa. Một vị thị lang như Phùng Chính Bân, chẳng lẽ lại phải tự lực cánh sinh thế này? Nghĩ đến đây, Thẩm Lâm Dục tự nhiên nhấp thêm một ngụm trà hoa quả. Chỉ trong chốc lát, hắn lập tức hiểu ra, trước khi nôn ra, Phùng Chính Bân chắc chắn đã uống trà hoa quả. Vì sợ Đỉnh Tây Hầu biết chuyện, hắn mới tự mình lén lút dọn dẹp. Nguyên Kính, Thẩm Lâm Dục khẽ nhướng cằm về phía thư phòng, bên trong để dành cho ngươi một chén, vào uống đi. Nguyên Kính đáp lời, cầm chén trà bước ra, đứng cạnh Thẩm Lâm Dục, hai tay nâng chén mà uống cạn. Thẩm Lâm Dục hỏi, thấy sao? Tiểu nhân vụng về, không phân biệt được có những loại trái cây nào. Nguyên Kính nói, chỉ cảm thấy hương vị rất ngon, thanh mát dễ chịu, cổ họng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Thẩm Lâm Dục gật đầu, nhận xét khá tốt, vậy thì tại sao Phùng Thị Lang lại nôn? Nhìn chút nước trà còn sót lại dưới đáy chén, ngón tay Thẩm Lâm Dục nhẹ nhàng lướt dọc theo miệng chén. Bờ môi hơi cong lên, hắn cất giọng trầm thấp, hoặc là miệng không được, hoặc là lòng giả có vấn đề. Chờ thêm một lát, Thẩm Lâm Dục thấy Phùng Chính Bân quay lại. Hai bên vừa chạm mặt, Phùng Chính Bân liền cố lấy tinh thần, cung kính hành lễ. "Vương gia, Phùng đại nhân." Thẩm Lâm Dục quan sát hắn từ trên xuống dưới. "Sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế này? Bị nhiễm phong hàn à?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Chính Bân gượng cười, quả thật có chút lạnh, nhưng chỉ cần vào phòng tránh gió một lúc là ổn ngay. "Đa tạ vương gia quan tâm, không cần khách sáo." Giọng Thẩm Lâm Dục thoáng ngưng lại, rồi đột nhiên chuyển đề tài. "Trong kia vẫn còn ít trà hoa quả, Phùng đại nhân có thể dùng một chén, rất có lợi cho sức khỏe." Lời vừa dứt, sắc mặt Phùng Chính Bân lập tức tái nhợt, như thể vừa bị quét lên một lớp hồ bạch cập. Hắn biết rõ trạng thái của mình không tốt, chỉ cười gượng với Thẩm Lâm Dục rồi nhanh chóng bước vào trong. Thẩm Lâm Dục thu lại ánh nhìn, khẽ cười khẩy. "Xem kìa," bước chân lảo đảo, trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng hốt, thậm chí còn chẳng nhận ra trên giày mình có dính chút dấu vết, nỗi bất an đã bày hết cả da mặt. Rõ ràng trà hoa quả rất ngon, không chỉ hắn và Nguyên Kính, ngay cả các lão thượng thư cũng thực lòng khen ngợi. Vậy thì làm sao lại có người uống xong mà ói đến sạch bách? Quả nhiên là lòng giả có vấn đề. Chỉ không biết trong lòng vị Phùng Thị Lang này đang che giấu thứ gì, mà đến mức uống một chén trà cũng có thể sợ đến nôn ra. Đúng là phí phạm trà ngon. Bên trong thư phòng, Định Tây Hầu cũng trông thấy Phùng Chính Bân với sắc mặt khó coi. Trước đó, vừa nói chuyện được dăm ba câu, vị thị lang này đã biến mất. Định Tây Hầu còn tưởng hắn có việc gấp, bây giờ nhìn lại, sắc mặt kia đúng là kém đến mức suýt ngồi không vững. Hầu gia bất giác thót tim, lẽ nào là do trà hoa quả của A Vi, nhưng nghĩ kỹ lại, trong phòng ai nấy đều tinh thần sảng khoái, chỉ có một mình Phùng thị lang trông bất thường. Chẳng lẽ hắn ăn phải thứ gì không sạch sẽ từ trước? Định Tây Hầu định mở miệng hỏi thăm, nhưng vô tình liếc qua giày của Phùng Chính Bân. Sắc mặt ông ta trầm xuống, nôn rồi, dựa vào đâu, trà hoa quả của A Vi mà khó uống đến mức khiến người ta nôn ra. Dù cho khẩu vị mỗi người khác nhau, nhưng khó uống và khó uống đến nôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngay cả Thành Chiêu quận vương, người đã nếm qua vô số sơn chân hải vị, còn nói, lại cho ta một chén nữa. Vậy mà Phùng Chính Bân lại có thể ói sạch cả ra. Định Tây Hầu xoay người, coi như không nhìn thấy hắn nữa. Phùng Chính Bân đi quanh thư phòng vài vòng mới nhận ra mình đã thất sách. Lẽ ra hắn nên quay về chỗ mình, điều chỉnh trạng thái rồi hắn trở lại. Không ngờ mấy lời của quận vương lại khiến hắn rối trí, cứ thế mà bước thẳng vào đây. Bên kia, xe ngựa của phủ Định Tây Hầu vừa ra khỏi cửa chính dương. A Vi tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần, tờ giấy lúc trước đã không còn trong tay áo. Hiểu rõ tính cách của cô mẫu qua lời kể của Văn Mama, A Vi đã đặc biệt chọn tờ hoán hoa tiên khác biệt với loại thông thường, rồi cẩn thận mô phỏng bút tích của cô mẫu. Thực ra, nàng chưa từng thấy chữ viết tay của cô mẫu. Nhưng tổ phụ Kim Thái Sư lại là bậc thầy thư pháp, từng thống lĩnh một thời. Khi ông còn hiền hách, giới thư sinh khắp thiên hạ đều coi chữ của ông là bảo vật, nhiều bút tích được lưu truyền rộng rãi. Những năm đầu ở kinh thành, quan viên ngoài việc luyện thể chữ đài các còn học theo bút pháp của ông. Sau khi gia tộc suy tàn, chữ của tổ phụ dần biến mất khỏi kinh thành, nhưng ở vùng thục vẫn còn sót lại không ít. Nơi núi cao xa vua, gia tộc họ Dư cũng có giữ lại một phần. Hai năm sống ở thục, A Vi đã không ít lần sao chép theo. Chỉ khi lặng lẽ cầm bút, nàng mới cảm nhận sâu sắc rằng mình không phải là A Vi lưu lạc, không phải là Dư Như Vi, mà là Kim Thủ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tiểu tôn nữ được Kim Thái Sư yêu thương nhất. Trong Kim gia, từ phụ thân, cô mẫu, cho đến các đường huynh, ai cũng luyện chữ theo gia tộc. Bút pháp của A Vi tuy chưa đủ độ chín, xa mới đạt đến phong thái trầm ổn của tổ phụ, cũng kém xa sự tinh tế của cô mẫu. Nhưng ít nhất cũng đã bắt chước được hình dáng. Mà hình dáng này, dùng để dọa một kẻ có tâm lý bất ổn như Phùng Chính Bân, là đủ rồi. Ban đầu, A Vi nghĩ rằng cần phải chờ một hai ngày mới có cơ hội đưa tờ giấy này cho hắn. Không ngờ hôm nay đã bắt được thời cơ, nấp sau những bức tường chạm rỗng, nàng thấy Phùng Chính Bân vội vã lướt qua. Sau khi bảo thanh âm tránh đi, nàng bước tới sát tường, lặng lẽ luồn tờ giấy qua khe cửa sổ. Rồi lùi vào một góc mà dù hắn có ghé sát cũng không thể nhìn thấy. Không lâu sau, nàng nghe được tiếng nôn mửa từ bên kia. Chứng tỏ hắn sợ hãi, chứng tỏ hắn có tật giật mình. Xe ngựa hơi sóc này, A Vi mở mắt, dặn dò. Rẽ vào tiệm hương nến, ta muốn mua ít đồ. Cách chương.